Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197, tham lang tinh quân tới. Oanh, độc sư đi lên liền vỗ ra vô tận xương độc, hướng về Hàn Nguyệt Sơn thân thể xâm nhập mà đi. Trừ cái đó ra, trên mặt đất còn leo ra ngoài vô số độc trùng, lít nhà lít nhít, rít gào lên thanh âm, cuồng sông mà qua, nhưng mặt đối thủ cầm minh khí Hàn Nguyệt Sơn căn bản vô dụng. Hàn Nguyệt Sơn trong tay trăng tròn quét qua, tất cả độc trùng hết thảy nổ tung, tất cả khí độc hết thảy đến quyển, ngay tại vọt tới Triệu Bưu, Mộc Hưu trưởng lão lần nữa biến sắc, nhìn thấy khí độc đến quyển, vội vàng hướng về sau lật đi, nhưng là Hàn Nguyệt Sơn lại không nguyện ý cho bọn hắn cơ hội này. Thân thể vọt qua, trăng tròn lần nữa quét ngang, quét ra một cái to lớn ánh trăng hình đao cương, trực tiếp hoành quyển mà qua. Mộc Hưu trưởng lão gào to một tiếng, trước người vô số thảm thực vật cấp tốc sinh trưởng, xen lẫn thành một khối đại thuẫn, vội vàng ngăn tại trước người. Ầm ầm, vừa đối mặt, đại thuẫn nổ tung, vô số cành lá bay múa. Đáng sợ đao cương hung hăng đánh vào Mộc Hưu trưởng lão trên thân, để hắn kêu thảm một tiếng, tại chỗ bay ngược, trên thân máu me đầm đìa, kém chút bị chém ngang lưng. Triệu Bưu thì là thân thể lóe lên, lần nữa biến thành một đoàn bóng ma, đột nhiên kết ấn, khống chế mặt khác bốn vị U Minh giáo đường chủ cái bóng, hướng về Hàn Nguyệt Sơn công kích mà đi. Hàn Nguyệt Sơn ánh mắt lạnh lẽo, trăng tròn chấn động, bốn người này cái bóng toàn bộ bay ngược, tại bóng của bọn hắn bị chấn động đến bay ngược thời điểm, bốn người bản thể cũng tựa hồ tiếp nhận đến tổn thương, tất cả đều kêu thảm một tiếng, hướng về sau bay ngược. Hàn giáo chủ, thủ hạ Lưu Tình, cái kia cầm trong tay gương đồng, không phải nam không phải nữ người kêu đau đớn nói. Triệu Bưu thân thể trên mặt đất bên trên du tẩu, tiếp tục khống chế bốn người cái bóng, hướng về Hàn Nguyệt Sơn cái bóng tập kích mà đi. Hàn Nguyệt Sơn hừ lạnh một tiếng, trong tay trăng tròn đột nhiên quang mang càng tăng lên, một nháy mắt bao phủ lại phương viên vài trăm mét. Cút ra đây, hắn gào to một tiếng, ầm ầm, một tầng kêu rên, Triệu Bưu thân thể lần nữa bị sinh sinh chấn ra, miệng lớn thổ huyết, phát ra tiếng kêu thảm, hướng về nơi xa hung hăng đập tới. Bốn người kia cái bóng cũng lần nữa thoát ly khống chế của hắn, về đến bốn người dưới chân. Bốn vị đường chủ sắc mặt trắng bệch, vội vàng chống đỡ tổn thương thân, hướng về nơi xa hốt hoảng thối lui. Hàn Nguyệt Sơn ánh mắt đáng sợ, cầm trong tay trăng tròn, nhanh chân hành tẩu, đột nhiên giơ lên trăng tròn, trực tiếp hướng về Triệu Bưu hung hăng bổ tới. Triệu Bưu trực tiếp hoảng sợ trừng to mắt, Thiên Đình chi chủ đâu? Làm sao còn không xuất hiện? Đúng lúc này, Hàn Nguyệt Sơn bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể lảo đảo, há miệng phun ra một đoàn máu tươi. Suy suy, trong cơ thể của hắn truyền đến trận trận nóng rực cảm giác, bắt đầu bốc khói, xương cốt, kinh mạch, huyết dịch tất cả đều như giống như sôi trào, tựa hồ muốn tan chảy đồng dạng. Sắc mặt hắn băng hàn, cảm thụ được thể nội thống khổ, điềm nhiên nói, độc, loại kia đáng sợ kịch độc thế mà chẳng biết lúc nào chui vào đến trong cơ thể của hắn. Giờ phút này, hắn nhìn về phía độc sư, ánh mắt bên trong toát ra vô tận nộ hỏa. Phan Điền ở phía xa cười âm hiểm một tiếng, thân thể bị xương độc bao phủ, cấp tốc lao đến, lần nữa đánh ra vô tận khí độc, hướng về Hàn Nguyệt Sơn mãnh liệt đi qua. Hắn trên thực tế đã sớm đến, chỉ bất quá một mực không có động thủ, là một cường đại độc sư, biết rõ sau lưng hạ độc tầm quan trọng, lúc trước hắn gieo xuống độc, là một loại tổ độc, vô sắc vô vị, không có bất kỳ triệu chứng nào, là mấy chục loại không độc vật phẩm tổ hợp lại với nhau hình thành. Chỉ cần một cái kíp nổ, liền có thể nháy mắt dẫn đốt. Dựa theo hắn ý nghĩ, hắn là nghĩ dựa vào loại kịch độc này, đem Hàn Nguyệt Sơn chậm chạp hạ độc chết. Loại độc này một khi trúng, vừa mới bắt đầu không phát hiện được, chờ phát hiện thời điểm, tuyệt đối đã độc tận xương tủy, rất khó cứu chữa. Nhưng hắn không nghĩ tới Thanh Long Tinh Quân, Hắc Hổ Tinh Quân thế mà động thủ sớm như vậy. Vậy hắn cũng chỉ có thể cấp tốc hiện thân. Phần sau đoạn dọc đường, còn có cái khác tổ độc. Đáng tiếc những này tổ độc đều không thể đưa đến chỗ dùng. Bất quá dù vậy, hắn cũng kiếm lời. Hiện tại Hàn Nguyệt Sơn, chúng hắn tổ độc, thực lực tất nhiên giảm bớt đi nhiều. Người chết đi cho ta. Phan Điền nhe răng cười một tiếng, khí độc mãnh liệt, nồng đậm đến tan không ra, tạo thành một đầu màu đen mãnh hổ, hướng về Hàn Nguyệt Sơn nhào tới. Hàn Nguyệt Sơn đoạn giống một tiếng, trong tay trăng tròn chợt bộc phát ra một đoàn cường quang, đột nhiên hướng về kia đầu khí độc mãnh hổ quét ngang tới. Khí độc mãnh hổ tại chỗ bị hắn quét đến sụp đổ. Tất cả khí độc lần nữa cuốn ngược, hướng về Phan Điền tập kích mà đi. Phan Điền biến sắc, thân thể lần nữa hướng về sau bay ngược, nhưng lần này lại không có thể may mắn thoát khỏi, bị trăng tròn quang mang quét trúng, kêu thảm một tiếng, hung hăng nện ở nơi xa, toàn thân máu me đầm đìa, vô cùng thê thảm. Phốp, Hàn Nguyệt Sơn lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Khuôn mặt cũng bắt đầu hòa tan, thể nội suy suy rung động, không ngừng bốc khói. Hắn gầm thét một tiếng, thôi động trăng tròn, hướng về chính hắn thể nội càn quét mà đi. Oanh, thân thể chấn động, từng mảnh đáng sợ độc tố bị hắn lấy minh khí lực lượng sinh sinh từ thể nội bước ra. Dọc theo toàn thân lỗ chân lông, ra bên ngoài tràn ra. Phan Điền, Triệu Bưu, Mộc Hưu trưởng lão tất cả đều biến sắc. Hắn có thể bước ra kịch độc. Đáng chết đồ vật, hôm nay ta muốn để các ngươi tất cả đều hình thần câu diệt. Hàn Nguyệt Sơn một bên buộc kịch độc, một bên xâm nhiên mở miệng. Cách đó không xa một mảnh núi rừng, Tề Vân âm thầm kinh dị. Minh khí chi uy quả nhiên đáng sợ khó lường. Hắn quan sát một hồi, không do dự nữa, trong tay xuất hiện cuối cùng một chương biến hình tấm thẻ. Cắt vỡ ngón tay, ở phía trên trực tiếp viết lên Hàn Nguyệt Sơn ba chữ. Xoát, chữ viết viết ra, biến hình tấm thẻ lập tức hóa thành hoàn toàn mông lung thần quang. Tiêu tán không gặp, trong tràng, Hàn Nguyệt Sơn thân thể khôi ngô, cao hơn 5 mét, dữ tợn đáng sợ. Như cũ tại toàn lực buộc kịch độc, mắt thấy thể nội kịch độc liền bị hắn toàn bộ bức ra. Đúng lúc này, thân thể của hắn giống như là đột nhiên mất đi khống chế. Cuồng mãnh lay động, khoa tay múa chân, trong miệng phát ra ô thanh âm ô ô, kéo dài đến một hồi lâu, mới đột nhiên dừng lại. Sắc mặt hắn trắng bệch, thân thể lảo đảo, tràn đầy hồi hộp, thế nào? Thân thể của mình thế nào bỗng nhiên mất đi khống chế rồi. Hắn hướng về nhìn bốn phía, vội vàng tiếp tục thôi động trăng tròn, bắt đầu bức độc, sợ âm thầm còn có cái khác địch nhân. Vừa mới thân thể của mình đột nhiên mất đi khống chế, bắt đầu run mạnh, cái này rõ ràng là không bình thường. Tại hắn tiếp tục bức độc thời điểm, Mộc Hưu trưởng lão, Triệu Bưu, Phan Điền ba người tất cả đều trừng to mắt, lộ ra một tia kinh hãi cùng không thể tưởng tượng nổi. Đây là, trước mắt Hàn Nguyệt Sơn trực tiếp đại biến dạng, đầu biến thành một cái bạch hoa hoa đầu heo. Hai tay, hai chân tất cả đều là móng heo, đằng sau còn sinh trưởng một cây uốn lượn đuôi heo. Đây quả thực yêu dị, là nguyên rủa sư. Triệu Bưu kinh ngạc nói, âm thầm còn có bọn hắn người, có một vị nguyền rủa sư trong bóng tối, Mộc Hưu trưởng lão đồng tử co rụt lại, vội vàng hướng nhìn bốn phía. Hắn nghĩ tới là ai? Là Tham Lang Tinh Quân. Nhất định là cái kia Tham Lang Tinh Quân tới. Hắn là một vị nguyền rủa sư. Hàn giáo chủ. Bỗng nhiên, Hàn Nguyệt Sơn sau lưng một cái đường chủ hoảng sợ kêu to lên. Ba người khác cũng đều là lộ ra kinh hãi, run lẩy bẩy, quả thực không dám không tin tưởng. Tại sao có thể như vậy? Bọn hắn Hàn giáo chủ làm sao biến thành dạng này? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.